Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, chương 1928, xả thân. Cuối cùng, coi như là để cho Xích Phát Chân Nhân lấy được này thủy tổ hồn quang. Cũng là sẽ bởi vì trong này lúc này hao phí thời gian, mà cảm thấy rất là nhức đầu. Quả nhiên, ngay tại Lâm Phi dứt tiếng nói sau đó, Xích Phát Chân Nhân sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Cứ việc ngay từ đầu còn không muốn thương tổn đến Lâm Phi tánh mạng, chỉ là dự định đem mang về đến Hắc Uyên bên trong. Nhưng là lúc này, mặt kia bên trên thậm chí đều là đang dần dần toát ra một cổ cực kỳ lạnh giá ý. Một vị pháp thân đúng là bị một cái hậu bối trì hoãn bước chân. Đây quả thực là trò cười. Ngươi sẽ không chết, nhưng ngày sau ngươi sẽ yêu cầu ta giết ngươi. Ánh mắt của Xích Phát Chân Nhân cực kỳ âm hàn, tiếng nói giữa đó là vung lên ống tay áo, nhất thời cũng chỉ thấy kia huyết hải la võng lại vừa là cuồn cuộn lên, hướng Lâm Phi chiêu mộ được đi. Lần này kia cường độ nhưng là còn nữa tăng lên, hiển nhiên là đối Lâm Phi nhất định phải được. Mà Lâm Phi đối mặt đến này ngút trời tới mãnh liệt la võng, cũng là có thể rất rõ cảm nhận được ở nơi này trong đó ẩn chứa một loại cường đại áp chế ý. Đối với chân thân tu sĩ mà nói, tại này cổ dưới áp chế đơn giản là không thể động đậy. Bất quá ở nơi này huyết hải la võng sắp hạ xuống lúc, lại chỉ thấy một đạo cường hãn thân hình xuất hiện ở trước người Lâm Phi, thay thế Lâm Phi với kia huyết hải la võng gắng gượng đối hám một cái. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ nghe theo một đạo to lớn ầm âm thanh vang lên, này hư không chấn động kịch liệt, từng đạo dư âm truyền tới xa xa. Mà kia một đạo cường hãn thân hình ở nơi này dư chấn bên dưới quay ngược lại mà quay về, huyết sắc kia la võng nhưng cũng nhất thời bị đánh lui. Khụ, Thiên Ngô Tổ Vu ổn định thân hình sau đó nhưng là không nhịn được ho ra một ngụm máu tươi, đi theo đó là ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm kia bao phủ ở huyết hải bên trong Xích Phát Chân Nhân. Đối mặt đến kia một đạo khí thế đã nhảy lên tới cực hạn rồi thân hình, coi như là hắn, tất cả đều là khó mà đối kháng. Dù sao năm tháng vĩnh hằng, hắn coi như là tổ vu tôn sư, cũng không cách nào đối kháng thời gian trôi qua. Khi này Xích Phát Chân Nhân lực lượng toàn bộ bùng nổ sau đó, Thiên Ngô Tổ Vu cũng là khó mà đối kháng rồi. Ha ha, ngược lại cũng cố chấp. Bất quá vì một cái hậu bối, thật đáng giá ngươi bỏ ra còn dư lại không nhiều thọ nguyên tới theo ta đối kháng. Xích Phát Chân Nhân cười lạnh, đi theo cũng chỉ thấy hắn tiện tay vừa nhấc, nhất thời cũng chỉ thấy kia ngút trời huyết hải cuồn cuộn lên. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy kia Chu Tuyệt Kiếm từ huyết hải bên trong thoát khỏi mà ra. Chiến cho tới bây giờ, thật giống như này Chu Tuyệt Kiếm đã là dựng dụng ra một chút cũng không có so với lực lượng cường đại. Bây giờ từ huyết hải bên trong vừa ra, phụ cận đó hư không đều là ở một cổ lực lượng cường đại dưới khí thế trực tiếp vỡ nát. Mà theo Xích Phát Chân Nhân giơ tay lên chỉ một cái, cũng chỉ thấy kia thoát khỏi ung thư máu mà ra Chu Tuyệt Kiếm dắt một cổ vô cùng thế, đó là hướng Lâm Phi bồng bềnh đi. Riêng này sao nhìn qua, thật giống như tốc độ này cũng là không phải rất nhanh. Nhưng trên thực tế, một kiếm này nhưng là giống như sơn loan rung động, mang theo một cổ trầm trọng vô cùng khí thế. Vừa ra tay, chính là phong tỏa hai người chỗ này một mảnh hư không. Thật giống như căn bản đều không cách nào tránh né. Theo một kiếm này, dần dần bồng bềnh đi ra ngoài, ngay cả hư không đều là đang không ngừng sụp đổ. Mà kia Thiên Ngô Tổ Vu đối mặt đến một kiếm này lúc đã là mặt trầm như nước. Lúc ấy mắt thấy một kiếm này không thể tránh khỏi tới, đó là cắn răng tháp trước một bước. Nhưng mà Xích Phát Chân Nhân nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, còn dám tới đỡ kiếm, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có vài năm thọ nguyên có thể phung phí. Lời này nhắm thẳng vào Thiên Ngô Tổ Vu thọ nguyên. Quả thật, bây giờ Thiên Ngô Tổ Vu muốn chân chính động thủ, cơ hồ là muốn trực tiếp tiêu hao tự thân thọ nguyên. Bực này hao tổn, thật sự là tổn thất không nổi. Coi như là có thể ngăn được một đòn, cũng chỉ là để cho Xích Phát chân nhân tạm thời không cách nào đắc thủ. Nhưng là Thiên Ngô Tổ Vu, nhưng là ở thật tiêu hao thọ nguyên, này căn bản là đối hao không nổi. Thiên Ngô Tổ Vu nhìn kia xông tới mặt một kiếm, trong đó kia một cổ kinh khủng hủy diệt chi lực, đã là khiến cho sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng cực kỳ đứng lên, như là cũng ở đây cân nhắc cái gì. Nhưng mà, đang lúc này, sau lưng lại truyền tới một cái có chút bất đắc dĩ than nhẹ âm thanh. Sau đó, Lâm Phi nhưng là kéo Thiên Ngô Tổ Vu. Thiên Ngô Tổ Vu quay đầu, liền chỉ thấy được, Lâm Phi kia trương trở nên vô cùng bình tĩnh, lại phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định gương mặt nói. Tiền bối, hay là để ta đi? Vừa dứt lời, còn không cho phép Thiên Ngô Tổ Vu nói chuyện, Lâm Phi chính là tiếp tục nói. Ngươi liều mạng cũng là bạch chắp ghép, khác uổng phí thời gian. Ta, có lẽ còn có chút biện pháp. Trở về, Thiên Ngô Tổ Vu biết, Lâm Phi cái gọi là có chút biện pháp, không phải là kia Thái Âm Thủy Tổ, để lại cho hắn một chút lực lượng, nhưng là kia thì có ích lợi gì? Những lời ấy phá, cũng chính là một chút lưu lại lực lượng mà thôi, cũng có thể kéo Xích Phát chân nhân mấy lần xuất thủ. Nhưng là kia giá, lại tất nhiên là muốn thiêu đốt Lâm Phi sinh mệnh rồi. Huống chi, kia còn chưa nhất định có thể thành công. Lớn hơn có thể là, này Lâm Phi liền nhất thời cũng không ngăn cản được, cũng sẽ bị trực tiếp nghiền thành đống cặn bã. Có thể nói, lúc này Lâm Phi coi như là muốn hy sinh, cũng không có tư cách đó. Nếu so sánh lại, còn không bằng Thiên Ngô Tổ Vu tới thiêu đốt vài năm tuổi thọ. Nói không chừng, còn có thể có cơ hội có thể giải vây. Vô luận Lâm Phi có phải hay không là cậy mạnh, hiện tại cũng quả thực không phải lúc. Nhưng là, còn không đợi Thiên Ngô Tổ Vu ngăn trở, này Lâm Phi nhưng là đã sớm làm xong dự định một dạng mới vừa nói xong. Cả người, chính là đã phá không đi. Người, Thiên Ngô Tổ Vu nhìn Lâm Phi lao ra bóng người, trong lúc nhất thời thật là có chút thở hổn hển. Này Lâm Phi cũng quá mức cuồng vọng, như vậy chẳng phân biệt được phải trái đúng sai lao ra đi. Trên thực tế nhưng là ở uổng công trễ nãi tánh mạng, chỉ là chịu chết mà thôi. Hơn nữa, sẽ còn để cho trước mặt mình những thứ kia bỏ ra cũng uổng phí. Có thể vô luận như thế nào, bây giờ, Trang Nghiêm là đã khai cung không quay đầu mũi tên. Ở nơi này từng tia ánh mắt chính giữa, cũng chỉ thấy Lâm Phi thân hình, đúng là lướt ngang hư không, hướng đối phương, hung hăng đụng tới, nhưng là không người nhìn thấy. Lâm Phi sắc mặt, nhưng là cũng không có cái loại này lúc sắp chết tuyệt vọng. Ngược lại là có chút bình tĩnh ý, bởi vì lúc này, không biết lúc nào, một đạo sinh sắn tầng 18 tháp cao, đã là thoát ly khỏi rồi vùng này. Ở nơi này sôi trào mãnh liệt thế cục bên dưới, kia sinh sắn tầng 18 tháp cao, nhìn ít ỏi không cần bàn cãi, thu liễm lại rồi toàn bộ khí tức, giống như là một viên phổ thông vi trần một dạng theo khí thế kia. Nước chảy bèo trôi, nhìn qua, vẫn luôn không có bị phát hiện, mà thấy này sinh sắn tầng 18 tháp cao, thoát ly khỏi rồi vùng này, Lâm Phi cũng coi như là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.